Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212212. Côn Luân Thắng, chương 212212. Côn Luân Thắng Lục Trường Phong nhìn thấy dương cánh lại rách nát phi điệp. Tím đen sắc con bướm bị phá toái sau hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt niệm lực sóng gợn. Tiêu tán với hư không, đôi mắt đột nhiên run lên, là nàng a, hắn trong lòng dao động. Lại chưa đình trệ, cửu tịch này trong nháy mắt, bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, có thể lấy niệm lực quấy nhiễu nàng này một đạo mũi tên. Ít nhất cũng đến kim đan sơ kỳ mới được. Hiện giờ trúc cơ kim đan chiến trường phân hai đoan. Nơi nào tới kim đan tu sĩ trợ trận Lục Trường Phong? Nháy mắt chi gian, Lục Trường Phong thân hình đã từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện ở cửu tịch trước mắt. Chính là một đạo kinh hàn kiếm quang, bầu trời hai đợt đại ngày. Phản xạ bạch quang phá lệ lóa mắt, này đạo kiếm quang bên trong phân bắn ra 18 nói băng long. Kiếm khí, kiếm ý thổi quét, sinh sôi mà đem nàng trước người hộ thể linh quang xé rách. Ở này bụng hoa khai vết máu, đem cửu tịch trực tiếp đánh bay đi, nàng bụng phá khai rồi mồm to. Băng long kiếm khí tẩm ăn lên đóng băng pháp thể sinh cơ. Thật là lợi hại, nhưng nàng trong cơ thể kim quang khí tức khắc bạo dũng. Đem này lợi hại hàn khí tất cả đi trừ. Dựa vào phía sau kim sắc linh cánh ổn định thân hình. Kia trương bắt mắt trên mặt toàn là sắc mặt giận dữ, đê tiện, Lục Trường Phong không thể chí không. Tay cầm băng long hàn phách kiếm lại lần nữa tập sát mà đến, cửu tịch bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn hơi thở hạ ngã, bóng kiếm thật mạnh. Liên kích nàng mũi tên mũi nhọn, hai người lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Bùi Tịch Hòa cảm giác được niệm lực hóa điệp bị phá. Thức hải một trận rất nhỏ dao động, có chút không dễ chịu. Ngày xưa Lục Trường Phong từ Lâm Chiêu thủ hạ đã cứu nàng. Lúc sau cũng nhiều lần tương trợ, mặc dù rõ ràng hắn nhất định có hộ thân thủ đoạn, nhưng tóm lại là không thể thờ ơ, đạo tâm thanh huy rơi dụng thức hải. Đem vừa mới đã chịu dao động niệm lực ổn định xuống dưới, cửu tịch thân là bồng lai thánh nữ thực. Lực quả nhiên lợi hại, một đường kim đan, chỉ kém một chút, chính là có thể trở thành chân chính kim đan chân nhân, mà chân thật thực lực kỳ thật đã sớm vượt. Qua tầm thường kim đan sơ kỳ, lấy niệm lực đánh với. Nàng cũng pha chịu vài phần chấn động. Nhưng cũng may mấy năm nay tới nay nàng đã liền phá 37 cái ảo. Cảnh, niệm lực cứng cỏi vô cùng. Toàn bộ chuyển hóa thành loại ma niệm lực, kẻ hèn tiểu thương. Còn không đủ để quấy nhiễu nàng, Côn Luân cùng Bồng Lai còn ở chiến đấu kịch liệt. Bùi Tịch Hòa cảm ứng được Lục Trường Phong đã thoát ly hiểm cảnh. Thừa dịp thời cơ cùng cửu tịch đấu đến cân sức ngang tài. Nàng không hề để ý tới việc này. Phía sau phi cánh vỗ nhẹ, thân hình hóa thành một mạt lưu quang bạo lược mà đi. Tinh thạch chỉ dẫn chi sở tại cách nơi này còn xa, yêu cầu nhanh chóng bắt được Thiên Âm Ngọc Tủy. Dựa theo Triệu Hàm Phong tiền bối theo như lời, biết vật ấy tồn tại người tuy thiếu, nhưng cũng đều không phải là chỉ có hắn một người. Sự tình quan chính mình mạng nhỏ, nửa điểm qua loa không được. Bọn họ hai bên thế lực đoạt bọn họ Thiên Dương Ngọc. Nàng tìm nàng Thiên Âm Ngọc Tủy, ai quản bọn họ đánh đến trời đất u ám. Nơi xa một mảnh không gian trong vòng, hàn sùng chi quanh thân, tam vĩ cá chấm đen đã trở nên cực đại vô cùng. Mỗi một đuôi đều hóa thành kình thân thể thái. Khủng bố linh uy từ trên người chúng nó truyền ra, hắn chính là phong thủy song linh căn, hô mưa gọi gió, rất là kinh người. Hàn sùng chi trong tay quạt xếp huy động, nhấc lên thanh thủy, ẩn chứa trận gió đạo văn, bên cạnh người tựa như tự thành một mảnh tiểu thiên địa, mà kim quang chân quân cũng là quanh thân gắn đầy kim hỏa lưu viêm, phát ra đốt diệt chi khí. Kia một cây màu xám bạc trường trượng đã sớm hóa thành rồng bay chi linh, rít gào trời cao. Hai người đấu pháp đã qua nửa ngày. Này kim quang chân quân ẩn ẩn lộ ra hoàn cảnh xấu tới, nàng đáy lòng kinh ngạc vạn phần, rõ ràng nàng chính là hỏa linh căn tu sĩ. Tại đây liệt dương thế giới, song ngày lăng không, đều có một phen thêm vào chi lực, mà hàn sùng chi phong thủy linh căn. Này thủy chi linh lực hẳn là bị hiện tượng thiên văn khắc chế, vì sao mảy may không thấy suy yếu? Còn có một cổ hàn sát khí ẩn nấp ở kia thanh thủy bên trong, đúng là này cổ hàn khí mới làm nàng lộ ra hoạt cảnh xấu. Đột nhiên nàng đáy mắt biến đổi, đây là vô tận nước đá. Hàn sùng chi khóe môi dơ lên, hảo nhãn lực, đáng tiếc lão điên bà, ngươi muốn bài. Hắn vung lên quạt xếp, trên mặt hiện ra vài phần nhất định phải được ý cười tới. Hàn sùng chi râu tóc toàn mặc quần áo phi dương, huy động quạt xếp, cũng đều có một cổ nước chảy mây trôi tiêu sái sảng khoái. Kia quạt xếp trên mặt vô số linh văn chớp động, tản ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Tam vĩ màu xanh lơ cá voi chợt bay vọt mà ra. Này linh bảo bị hắn dựng dưỡng 300-400 năm, uy năng khủng bố phi thường. Thanh kình đánh thẳng kim quang chân quân thể xác, lấy vô thượng thật lớn lực, đem nàng hộ thể linh quang đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Kim quang chân quân liên tiếp bại lui, chính là mặt lộ vẻ quyết tuyệt tàn nhẫn sắc. Chết lão nhân, ngươi cao hứng đến quá sớm. Nàng há mồm vừa phun, một cái thật nhỏ màu đỏ đậm hồ lô từ nàng trong miệng bay ra, đón gió tăng trưởng, tức khắc huyền phù ở không trung, chừng một người lớn nhỏ. Hồ lô thượng vô số thần bí phủ văn chớp động. Hàn sùng chi phát hiện chính mình thân hình một sát đã bị khóa chặt, hắn đôi mắt phát lạnh, đây là cái gì bảo bối linh bảo? Kim quang chân quân đôi tay bấm tay niệm thần chú. Hai người thân hình đều bị định ở một cái hình lập phương không gian bên trong, hồ lô nguyên bản đứng trước, giờ phút này hồ lô nghiêng đảo lạc, một cổ nóng rực chi khí đôi đầy này lập phương không gian, chính là trong cơ thể có vô tận nước đá chấn thủ đều là cảm giác được sóng nhiệt kinh người. Lão quỷ, ăn bổn chân quân thiên viêm kim tương. Nàng giấu tay quay cuồng, ấn pháp tung bay, hồ lô bên trong khuynh đảo ra xích kim sắc, tựa như dung nham giống nhau chất lỏng. Hàn sùng chi cả người linh lực bạo dũng, rào nát giam cầm hắn thân hình lực lượng, quạt xếp rời tay bay ra, tức khắc hóa thành một phen đại phiến, ở không trung một vỗ, gió lốc tức khắc hóa ra, hô mưa gọi gió. Bên trong bọc tạp vô số thật nhỏ dòng nước, quét tới sóng nhiệt, dòng nước tuy sàn, chính là ở sức gió thêm vào hạ, một khi mệnh chung, liền tựa như cương đao phá thể, thiên đao vạn quả, tam vĩ thanh kình dung hợp thành một. Hóa thành hình thể càng thêm kinh người lam thanh cá voi khổng lồ, thân bọc vô hạn quang huy, sinh sôi kháng hạ kia ăn mòn vàng dòng dung nham. Quang huy ảm đạm, cá voi khổng lồ bị ăn mòn bỏng cháy ra sâm sâm bạch cốt, nhưng một cái đuôi ném động liền đem kia hồ lô phiến phi, linh bảo bị phá. Kim quang chân quân một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành huyết vụ. Nàng lau khô khóe môi vết máu, kia hồ lô quay tròn thu nhỏ, bị nàng há mồm một nuốt thu trở về. Nhưng vừa mới hồ lô thân đã có bao nhiêu chỗ tổn hại, cũng là đã chịu bị thương nặng. Phía sau trường trượng biến thành hình rồng, vốn chính là phụ trợ chi bảo, thêm vào linh lực, giờ phút này cũng bị đánh trở về nguyên hình. Trận này quyết đấu chung quy vẫn là hàn sùng chi thắng. Kim quang chân quân tức khắc lấy thanh tiêu hoa làm dẫn, truyền âm cấp chúng bồng lai đệ tử lui. cửu tịch trong cơ thể một sợi thanh tiêu hoa thánh lực truyền ra kim quang chân quân mệnh. Lệnh, nàng ngực nghẹn khuất, nhưng đại cục làm trọng. Mặc dù nàng là bồng lai thánh nữ, cũng không thể tại đây sự tiền nhiệm tính, bồng lai đệ tử nhanh chóng lui ly chiến trường. Độn ly nơi đây, Côn Luân đệ tử đáy lòng buông lỏng, bọn họ đều rõ ràng. Đây là Nguyên Anh chân quân chiến trường phân ra thắng bại tới. Mặc dù trúc cơ kim đan chiến trường vẫn cứ rằng co. Chính là chỉ cần Nguyên Anh chân quân vừa ra tay, đó là có thể lấy một địch trăm, quét ngang chiến trường, trận này đối chạm vào. Bọn họ Côn Luân thắng, Lục Trường Phong nhìn thấy cửu tịch độn ly. Thu hồi trong tay chi kiếm, hắn không khỏi nhìn về phía phương xa, nàng cũng vào liệt diễm tiểu thế. Giới sao, nàng là như thế nào tiến vào? Tấu chương xong, hết chương.